Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, tả Tây thủ sinh môn. Lúc này Lý Bán Tiên tỏ ra càng kích động, nói với ta nói, mặc dù ta tạm thời không biết này tả gia bố trí chính là cái gì pháp trận. Bất quá ta hiện tại đã suy tính ra một ít mặt mày. Này bảy mặt lá cờ phân biệt đại biểu một cái phương vị. Cũng chính là cái gọi là bát môn. Là chỉ kỳ môn độn giáp căn cứ bát quái phương vị sở định 8 cái khác biệt góc độ. Cái gọi là bát môn liền hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn cùng mở cửa. Đều có khác biệt ý nghĩa. Lão Lý, đừng bút tích. Ta biết trong bụng của ngươi mực nước nhiều. Mau nói làm sao phá hắn này pháp trận. Bằng không mấy người chúng ta nhi đoán chừng tất cả đều muốn nghỉ cơm. Ta đánh gãy lão Lý lời nói. Thúc giục nói. Nhưng mà, lão Lý nhìn qua cảm giác cũng là rất gấp bộ dáng. Nói, tiểu cửu, cũng không phải là ta muốn cùng ngươi vờ vịt. Là bởi vì có một số việc không nói rõ với ngươi. Ngươi căn bản không biết nên như thế nào phá giải. Này kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong sinh tử bát môn. Tả ra vận dụng 10 phần xảo diệu. Ta đến bây giờ mới thôi diễn ra một ít mặt mày. Kia 7 mặt nhan sắc khác nhau lá cờ phân biệt trấn thủ 7 cái phương vị. Trong đó có một cái phương vị. Cũng chính là sinh môn. Là từ tả tây đến trấn thủ. Ngươi chỉ cần đem hắn tìm cho ra, này pháp trận liền sẽ tự sụp đổ, bởi vì hắn trấn thủ phương vị chính là phá trận mấu chốt vị trí. Vậy hắn người ở đâu đâu? Ta lại không kịp chờ đợi hỏi, người khác ngay tại hướng chính đông vị, nơi đó là sinh môn vị trí, ta dùng một chương dẫn đường phù chỉ dẫn ngươi đi qua. Ngươi đem hắn bắt sống là được, Lý Bán Tiên nói. Lần nữa theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù. Hướng phía chính đông phương vị quang tới. Cái kia đạo giấy vàng phù kim mang lóe lên. Phá vỡ sương mù. Chỉ cho ta sáng tỏ phương vị. Sau một khắc, ta trực tiếp lách mình. Tùy tìm Lý Bán Tiên đánh ra tấm kia giấy vàng phù phương hướng đuổi tới. Trên mặt đất, từ kia màu xanh lá lá cờ sở điều khiển pháp trận vẫn tại tiếp tục lấy. Không ngừng sinh ra dây leo ra tới, hướng phía trên người ta quấn quanh mà đến, ý đồ ngăn cản ta tiến lên. Bất quá ta cũng đang thúc giục động thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp. Cùng kia màu xanh lá lá cờ làm ra pháp trận chống lại. Trong lúc nhất thời, những cái kia mọc ra dây leo cũng là không làm gì được ta. Một hơi. Ta đi theo Lý Bán Tiên đánh ra đến cái kia đạo màu vàng phù hướng phía trước đột tiến mười mấy. Thước khoảng cách, kia màu xanh lá sương mù cuồn cuộn trong lúc đó. Trận lần nữa sinh ra rất lớn ba động. Trong lúc đó, bắt đầu có màu xanh, màu lam khí tức lan lộn. Cùng nhau hướng phía ta cuồn cuộn mà đến. Theo những khí tức này phun trào, trận kia ba động liền càng thêm kịch liệt. Giờ phút này ta trận toàn bộ triển khai, hết thảy chung quanh động tĩnh đều sẽ thu hết vào mắt. Bị ta phát giác, theo còn lại mấy đạo khí tức gia nhập, bắt đầu có lăng liệt kiếm khí theo 4 phương 8 hướng phá không mà đến. Sau đó theo kia sương mù cuồn cuộn chỗ, liên tiếp vọt ra đến rồi mấy cái thân hình khổng lồ quái thú. Mọc ra to lớn rác, còn có răng nanh sắc bén. Đây tuyệt đối không phải thế gian hẳn là có giống loài. Không biết này pháp trận là mở ra cái gì không gian. Đem những quái vật này tung ra ngoài. Loại tràng diện này ta cũng không lạ lẫm. Lúc trước huynh đệ chúng ta mấy cái xông đến bảo đảo. Cùng tứ hải bang người chém giết thời điểm. Đã từng một cái đường chủ liền có thể dùng một chiếc gương. Mở ra một cái không gian. Đem những này cổ quái thú loại liên tục không ngừng phóng xuất ra. Cho nên, làm ta nhìn thấy những quái vật này thời điểm, cũng không có cỡ nào bối rối. tại những cái kia kiếm khí bén nhọn không ngừng hướng phía ta đánh tới thời điểm. Ta một chút liền đem trong tay kiếm hồn cho ném đi mà lên. Thi triển đi ra kiếm kia đi long xà chiêu số. Kiếm hồn lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Bao phủ tại ta bốn phía. Kín không kẽ hở. Đem những cái kia không ngừng hướng phía ta đánh tới kiếm khí tất cả đều đánh bay ra ngoài. Đến nỗi cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện hung thú. Ta thì đem phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Cắn răng một cái, đón những quái vật kia vọt mạnh tới. Những quái vật này mặc kệ từ nơi nào xuất hiện, trên cơ bản đều là âm tà chi vật. Bằng không cũng sẽ không bị phong ấn tại nào đó một chỗ không gian bên trong. Nhìn như hung mãnh vô cùng, kỳ thật tiếp xúc phục thi pháp xích. Rất nhanh liền sẽ hồn phi phách tán, không thấy bóng dáng, đang không ngừng xông về phía trước kích đồng thời. Ta vẫn luôn không có làm rõ ràng, những quái vật này rốt cuộc là thực thể, vẫn là một loại ảo tưởng. Dù sao tại ta không ngừng xông về phía trước thời điểm. Những cái kia không ngừng hướng phía ta xông tới quái vật toàn bộ đều bị ta dùng phục thi pháp xích. Tiêu diệt đi, như thế. Lại đi trước bôn tập ước chừng 7-8 mét sau, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, sau đó ta liền thấy được trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia tả tây. Bất quá trước đó nhìn thấy tả tây chẳng qua là một cái hình chiếu cũng không phải là người chân thật. Trước mắt cái này ta xem rõ ràng, chính là một cái người sống sờ sờ. Hắn giờ phút này, trước mắt bày biện một cái pháp đài. Kia pháp đài bên trên chính là cắm 7 mặt lá cờ. Hắn đứng tại pháp đài trước đó, một cái tay bóp pháp quyết, một cái tay khác thì cầm lên trên bàn một lá cờ không ngừng quơ múa. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, ta chợt lách người, liền xuất hiện ở hắn gần đây 7-8 mét khoảng cách. Kia tả tây ngẩng đầu một cái, thấy được ta lập tức giật nảy cả mình. Ngươi là thế nào đi tìm đến? Không có khả năng, tả tây quá sợ hãi nói. Thế gian này không có cái gì không thể nào. Còn không mau thu tay lại. Bằng không ta thật là không khách khí. Ta âm u nói, tả tây hiển nhiên có chút không chịu từ bỏ ý đồ. Khẽ vươn tay, theo trên mặt bàn lại mò tới một lá cờ. Cái này lá cờ nhan sắc là màu tím. Hắn huy vũ một chút lá cờ, trực tiếp hướng phía ta đánh tới, kia màu tím lá cờ hướng phía ta bay tới thời điểm. Đột nhiên một chút biến vô cùng to lớn, màn trời chiếu đất bình thường, hướng phía ta bao phủ tới, cho ta một loại cả mảnh trời trực tiếp đè ép xuống cảm giác. Thậm chí để cho người ta có loại tuyệt vọng cảm giác. Ta cũng là liều mạng. Trực tiếp cắn răng một cái, đem kiếm hồn cho kêu gọi ra, hướng phía kia lá cờ phía trên trực tiếp nặng nề đánh ra một kiếm. Hỏa long kinh thiên, ta quát to một tiếng, nương theo một tiếng long ngâm, nhảy một cái màu tím hỏa long theo kiếm hồn bên trong phun ra mà ra. Hướng phía kia to lớn lá cờ càn quét mà đi, đầu này hỏa long vừa xuất hiện. Vọt thẳng phá kia to lớn màu tím màn sân khấu, mở ra một đầu người sống. Kia màu tím cự long lộn mấy vòng trong lúc đó, liền đem kia to lớn lá cờ cho đốt, cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Mà liền tại lúc này, ta nhìn thấy tả tây vẫn như cũ đứng tại kia pháp đài trước đó. Một chút đồng thời lấy ra hai mặt lá cờ, một mặt là màu đen, một mặt là màu cam, mắt thấy liền muốn tiếp tục thi triển thuật pháp, lần này ta chỗ nào còn có thể lại cho hắn tiếp tục. Trong tay kiếm hồn một lần nữa giơ lên cao cao, hướng phía tả tây bên kia nặng nề đánh ra một kiếm. Một kiếm này là Long Tảo Thiên Quân, một đạo kiếm khí màu tím đánh xoáy nhi hướng phía tả tây đuổi giết mà đi. Kia tả tây cảm thấy kiếm khí này kinh khủng. Trực tiếp giơ kia hai mặt lá cờ hướng phía một bên nhanh chóng trốn tránh. Nhưng là kia pháp đài lại bị kiếm khí cho một chút đánh chia năm xẻ bầy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,